Trải nghiệm hung trạch, chương 27, hồi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về chuyện công việc riêng, Từ Ngư tạm thời còn chưa nói cho Phó Huyên biết. Anh tương đối tò mò đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vấn đề có được giải quyết không. Bất quá nhìn bộ dáng Phó Huyên có chút suy yếu, Từ Ngư thức thời chuẩn bị cơm nước xong lại hỏi cậu. Sau khi nguyên liệu được đưa đến, Từ Ngư làm trứng xào cà chua, sườn chua ngọt, gà trộn lạnh, thuận tay còn nấu một nồi canh chua cay. Cơm xong rồi, Phó Huyên. Từ Ngư hướng về phía phòng ngủ hô. Phó Huyên đã xử lý xong mình, chỉ là sắc mặt vẫn tái nhợt như trước. Từ Ngư nghĩ thầm sớm biết vậy nấu chút cháo đậu đỏ cho anh. Hai đại nam nhân ăn cơm đều nhanh lên, không có 20 phút, đĩa trên bàn liền sắp hết sạch. Sau khi Từ Ngư bỏ bát đũa vào máy rửa chén, cậu không thể chờ đợi được đi ra ngoài hỏi Phó Huyên chuyện tối hôm qua. Phó Huyên trực tiếp mở máy tính bảng cho anh xem một đoạn video, Từ Ngư gõ lập tức hỏi. Khi nào anh ở chỗ này lắp đặt camera giám sát, là nơi này vốn đã có sẵn thiết bị giám sát, tôi chỉ là kết nối mà thôi. Phó Huyên nói xong chỉ phía trên đồng hồ phòng khách. Từ Ngư nhìn qua, không biết có phải là nguyên nhân có thiết bị giám sát hay không, cái này giám sát bên ngoài bị bao bọc một tầng lông xù, khó trách chính anh vẫn không phát hiện. Cậu lại không nói cho tôi biết, Từ Ngư nhỏ giọng oán giận nói. Phó Huyên nhìn về phía anh, tôi tưởng anh có thể phát hiện, coi trọng anh. Từ Ngư bị Phó Huyên mỉa mai mài răng, ở trước mặt Phó Huyên, anh thật sự cứng rắn không nổi thắt lưng. Vì thế anh im lặng xem video, phía trước video là chuyện xảy ra khi ý tứ của anh tỉnh táo, phía sau chờ anh ngất xỉu, anh nhìn thấy Phó Huyên lui về phía sau vài bước, sau đó dùng một tấm bùa bùa cuốn lấy nón cạnh quan tài ra. Trong quan tài một cỗ hắc khí bay ra, sau đó chậm rãi tiêu tán, ngay sau đó toàn bộ quan tài thế nhưng vỡ vụn, giống như rất cặn bã, Từ Ngư kinh ngạc, đây chính là sắt, anh đẩy đều rất cố sức, trực tiếp giống như vỡ vụn anh không dám tưởng tượng. Trong video, Phó Huyên từ bên trong lấy ra một khối gỗ sắp hoàn toàn mục nát, tiếp theo Phó Huyên giống như nói gì đó với khúc gỗ, sau đó thân thể bất ổn thiếu chút nữa ngã xuống. Khối gỗ kia chính là long mạch, Từ Ngư ngẩng đầu nhìn Phó Huyên hỏi, Phó Huyên gật đầu, liền chuẩn bị thu đủ máy tính bảng. Lại bị Từ Ngư một tay giữ chặt, chờ một chút, kế tiếp không có gì đẹp mắt, Phó Huyên buông máy tính bảng ra, Từ Ngư nhìn chằm chằm video, nhìn thấy Phó Huyên rõ ràng giống như bị thương. Thế nhưng còn chưa quên anh, cho anh ăn thứ gì đó liền ôm vào phòng. Ánh mắt của anh có chút ghê tởm. Phó Huyên nói với Từ Ngư vẻ mặt cảm động. Từ Ngư, ồ, một tiếng nói. Cậu cho tôi ăn gì? Mùi hương chính khí thủy. Lời nói của Phó Huyên làm cho đầu Từ Ngư nghiêng một cái có chút khó hiểu. Anh ngửi thấy là chạnh trược. Phó Huyên không có giải thích quá nhiều. Trong ấn tượng của Từ Ngư, mùi nước chính khí không phải là say nắng uống, sao còn liên quan đến chướng khí? Hiếu học anh lập tức mở điện thoại di động kiểm tra. Vừa điều tra vừa hỏi. Long mạch này làm sao bây giờ? Phó Huyên, phải lập tức trở về Độ Tế Sơn, vạn gia rất nhanh sẽ nhận ra. Từ Ngư buông điện thoại di động xuống, có chút lo lắng ngẩng đầu lên. Bọn họ có tiền đến đâu, hiện tại cũng là người bình thường, chẳng lẽ còn muốn cướp rõ sao? Người bình thường, chưa chắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Phó Huyên hiện lên ánh sáng sắc bén. Có thể dùng tà thuật chân áp long mạch trăm năm, và lại vạn gia đời đời không suy, tài phú tích lũy đến mức này cũng không phải người thường. Đi ngay bây giờ, còn cái lỗ trên sàn phòng ngủ thì sao? Từ Ngư hỏi, tháng sau người thuê nhà sắp tới, động cũng không thể trả lại. Phó Huyên bắt đầu thu dọn đồ đạc, tôi gửi tin nhắn cho Vân Tuyết, cô ấy sẽ tìm người sửa chữa. Từ Ngư vừa nghe yên lòng, bất quá anh có chút tò mò, Vân Tuyết cùng Phó Huyên rốt cuộc có quan hệ gì? Vì sao nhiệt tình như vậy? Anh nhìn về phía Phó Huyên, sau khi ăn cơm xong sắc mặt tốt hơn một chút, bất luận như thế nào đều đẹp trai có chút làm cho người ta ghen tị. Nữ hài tử thích cũng bình thường, nhưng Phó Huyên nhìn đối với Vân Tuyết không có ý nghĩa gì, vậy vì sao còn muốn phiền toái người ta, chẳng lẽ là treo cổ nữ hài tử người ta? Từ Ngư lắc đầu, Phó Huyên không giống người biết làm loại chuyện này, Vân Tuyết kia vừa đáng yêu vừa tự tin, cũng không giống người biết nịnh hót. Suy nghĩ càng nhiều, lòng hiếu kỳ càng nặng, sau khi bọn họ lên taxi Từ Ngư rốt cục nhịn không được. Phó Huyên, Vân Tuyết cùng cậu có quan hệ gì? Phó Huyên liếc anh một cái. Anh cảm thấy thế nào? Tôi chính là nghĩ không ra mới hỏi cậu. Từ Ngư tức giận nói. Phó Huyên cũng không truy cứu Từ Ngư hỏi vấn đề cá nhân như vậy, trực tiếp nói. Em gái cùng cha khác mẹ. Từ Ngư đầu đầy dấu chấm hỏi. Người khác mẹ kia không phải không có quan hệ huyết thống. Chà muội muội, nhận muội muội đi, không nghĩ tới Phó Huyên còn có thói quen này. Quả nhiên người không thể tướng mạo, anh liền biết, nam nhân da đẹp đều cạn bã. Từ Ngư có chút vỡ mộng trong lòng phẫn nộ, loại đàn ông đáng yêu lại cố ra như anh, người đàn ông tốt lên phòng bếp dưới sảnh đường sao lại không có bạn gái. Phía trước cong nhiều, các ngươi ngồi xuống. Tài xế đột nhiên nói với họ bằng tiếng địa phương. Từ Ngư không nghe hiểu, ai ngờ phút tiếp theo sư phụ rẽ gấp, cả người anh liền đụng phải cửa xe, sau đó lại là một khúc cua trực tiếp đụng vào trên người Phó Huyên. Đầu Từ Ngư ong ong, anh không nghĩ tới tài xế xe buýt mãnh liệt thì thôi, ngay cả taxi cũng vậy. Tránh bị ném tới quăng lui, Từ Ngư quyết đoán ôm lấy cánh tay Phó Huyên, Phó Huyên thấy không trách, chỉ là có chút ghét bỏ nhìn Từ Ngư. Cái gì cặn bã nam nhân tốt, đều bị ném ra khỏi đầu Từ Ngư, bọn họ đến Độ Tế Sơn sau Từ Ngư mới phát hiện nơi này thật đúng là đủ hoang vu. Phó Huyên, cậu cảm thấy sau khi chúng ta làm xong còn có thể bắt được xe sao? Từ Ngư lo lắng nói. Nơi này nhìn trước không có thôn sau không có cửa hàng. Phó Huyên tựa hồ một chút cũng không lo lắng. Làm việc trước đi, Từ Ngư đi theo anh đến phía dưới Độ Tế Sơn, ngọn núi này quả thật không tính là cao, mặt trên trần trụi, cùng núi chung quanh tạo thành đối lập rõ ràng. Anh nhìn Phó Huyên đem khúc gỗ kia đánh hơn phân nửa lấy ra, sau đó trực tiếp vung tay ném ra ngoài. Từ Ngư nhìn khúc gỗ còn chưa hạ cánh đã biến mất. Tôi đi, anh dụi dụi mắt, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Phó Huyên nói. Đi thôi, cứ như vậy, Từ Ngư lần thứ hai cảm thấy Phó Huyên làm việc có chút quá đơn giản, hay là nói trong ý thức của anh những người huyền môn kia làm việc quá trình phức tạp chỉ là tiểu thuyết viết lung tung. Cứ như vậy, Phó Huyên trả lời, Từ Ngư kéo mặt xuống. Một người kia là được rồi, vì sao còn muốn hai người đến? Để cho anh một mình đến anh dám đi sao? Phó Huyên nói, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người rất tốt. Vẫn có thể nhìn thấy phong cảnh. Từ Ngư tự làm mất mặt nói, anh lại thiếu chút nữa quên mất, Phó Huyên chính là cấp trên của anh. Bất quá, như anh nghĩ, lúc trở về căn bản không bắt được xe, ngay cả xe hẹn hò qua mạng cũng không tới nơi này. Chuyện xui xẻo nhất, chỉ chốc lát sau nơi này đã mưa, lần này Độ Tế Sơn mưa tựa hồ so với nơi khác đều lớn hơn một chút. Không còn cách nào khác, vẫn là Phó Huyên gọi điện thoại gọi Vân Tuyết đến đón bọn họ, Từ Ngư lên xe hắt hơi thật lớn. Thầm nghĩ lần này khẳng định sẽ bị cảm. Cách chương.